Chương 415, Thỉnh cầu. Lý Huynh, ngươi tại sao tới Chu Phàm dẫn Lý Cửu Nguyệt về trong nhà hắn mới mở miệng hỏi. Doanh địa lên những hàng hóa kia đều là Lý Cửu Nguyệt đưa cho Tam Câu Thôn, giao cho La Liệt Điền bọn hắn kiểm kê vận chuyển. Nhàm chán liền chạy tới tìm ngươi. Lý Cửu Nguyệt uống một ngụm trà thô cười nói. Cái kia Nghi Loan Ti đâu xin nghỉ tới sao ta chào từ giã. Lý Cửu Nguyệt ngắn gọn nói. Chu Phàm lông mày trao lên, hắn trầm giọng nói. Lý Huynh, ngươi thành thật nói cho ta, là cái kia An Tây Sứ nhằm vào ngươi sao? Đây là hắn lập tức có thế nghĩ tới một nguyên nhân, là hắn sơ sẩy, hắn không nghĩ tới chính mình cũng rời đi Thiên Lương Lý Nghi Loan Ti, cái kia An Tây Sứ thế mà liền Lý Cửu Nguyệt đều không dung tha. Nếu quả như thật giống như hắn muốn dạng này, hắn tuyệt đối sẽ không tha cái kia An Tây Sứ. Không có sự tình. Lý Cửu Nguyệt cười khoát khoát tay, hắn nói ta vài câu. Nhưng ta nếu là muốn lưu trong Thiên Lương Nghi Loan Ti, hắn tuyệt đối không làm gì được ta, trong nhà của ta có tiền, lấy tiền đưa một chút cho áo công công khẳng định hội bảo vệ ta. Lại nói áo công công không che chở ta, không phải có Yến Đại Nhân cùng Viên Huệ Pháp Sư ở đây sao hắn một cái An Tây Sứ có thế lật không trời. Là ta không muốn làm lực sĩ mới sa thải, dù sao ngươi cũng biết, để ta làm lực sĩ, chỉ là nhất thời cao hứng, lại không giống các ngươi đồng dạng. Là vì kiếm sống, trải nghiệm cuộc sống nha. Chu Phàm nghĩ cũng phải, cái kia Bạch Huyền Thạch Kho không đưa cờ Lý Cửu Nguyệt, chỉ là trong lòng của hắn vẫn là hiện lên một tia nộ khí. Lý Cửu Nguyệt nói Bạch Huyền Thạch nói hắn vài câu, đó chính là nhằm vào Lý Cửu Nguyệt, có cơ hội khẳng định muốn hắn đẹp mắt Chu Phàm không biết, hắn sợ là rất khó nhìn thấy Bạch Huyền Thạch. Cái kia Lý Huynh về sau có tính toán gì, muốn về Cửu Đạt Lý sao Chu Phàm lại là hiếu kỳ hỏi. Trong lòng của hắn biết Lý Cửu Nguyệt lai lịch bất phàm, nói không chừng nhà căn bản cũng không tại Cửu Đạt Lý, lần này vừa đi, chỉ sợ không biết ngày tháng năm nào mới có thể gặp mặt. Trong lòng của hắn khó tránh khỏi có một tia thương cảm. Cái kia Chu Huynh chuẩn bị đi nơi nào Lý Cửu Nguyệt cười không trả lời mà hỏi lại. Ta Chu Phàm nhíu nhíu mày, Lý Huynh cũng biết, ta hiện tại là Lạc Thủy Hương Nghi Loan Ti tuần sát sứ, ta cái này tuần sát sứ chỉ cần một năm đến Lạc Thủy Hương báo đến một lần. Thời gian còn lại ngay tại Lạc Thủy Hương thập nhị lý ở giữa du lịch. Ta tạm thời chuẩn bị tùy ý đi một chút, không có quá mục tiêu rõ rệt. Chỗ nào nhiều quái dị, hắn liền chuẩn bị đi nơi nào 3 tháng thời gian, hắn muốn hết tất cả khả năng tăng lên mình thực lực. Vậy liền đu nờ dê. Lý Cửu Nguyệt bàn tay chập lại cười nói, Chu Huynh nếu là không có mục tiêu, vậy không bằng theo giúp ta đi một chỗ. Địa phương nào hương hỏa Lý Phật Hương tự? Lý Cửu Nguyệt nói ra hắn mục tiêu địa điểm. Hương hỏa Lý Phật Hương tự Chu Phàm nao nao. Lạc Thủy Hương hạ hạt thập nhị Lý, trong đó hương hỏa Lý liền là trong đó một cái tương đối đặc thù địa vực. Hương hỏa Lý ban đầu cũng không phải là gọi tên này, chỉ là bởi vì Đại Phật tự ở nơi đó xây dựng Phật Hương tự, cái kia địa vực thiện nam tín nữ liền chậm chậm bắt đầu nhiều lên, đồng thời đã xảy ra là không thể ngăn cản, hương hỏa tràn ngập một dặm, về sau dứt khoát đổi thành cái tên này. Tại Lạc Thủy Hương, hương hỏa Lý có thể nói là hướng Phật người thánh địa. Đại Ngụy triều đối với loại tình huống này xưa nay không hỏi không quản, mặc cho Đại Phật tự truyền bá tín ngưỡng của nó, mà lại Phật Hương tự các hòa thượng mấy lần xuất thủ giải quyết hương hỏa Lý nguy hiểm quái dị sự kiện, đây cũng là nơi đó Phật gia tín đồ biến nhiều một cái quan trọng nguyên nhân. Hiện tại Chu Phàm đối Lạc Thủy Hương tất cả địa vực đều có cái đại khái am hiểu, đối hương hỏa Lý loại này đặc thù địa vực đương nhiên biết. Lý Huynh đi nơi nào làm cái gì Chu Phàm nghĩ một hồi lại hỏi. Gia phụ ai, đừng nói phải vẻ nho nhã, liền là cha ta hắn là Phật gia tín đồ, bình thường không vội vàng thời điểm hàng năm đều muốn đi thêm một chút dầu vừng tiền. Hắn năm nay không rảnh, liền cứ gọi ta thay hắn đi một chuyến, thuận tiện bái một cái trong miếu đại Phật. Lý Cửu Nguyệt một mặt bất đắc dĩ nói. Nguyên lai là đi thêm dầu vừng Chu Phàm trong lòng không tự chủ được nhớ tới đêm ấy bị Lý Cửu Nguyệt lấy đi dã cốc thôn đoán. Trong lòng của hắn đoán được Lý Cửu Nguyệt đi Phật Hương tự hẳn là muốn tìm một vị Pháp sư siêu độ cái kia thôn đoán. Chu Huynh cũng biết thực lực của ta thường thường, một người lên đường nguy hiểm quá lớn, vì lẽ đó liền muốn Chu Phàm theo giúp ta đi một chuyến. Lý Cửu Nguyệt thấy Chu Phàm tựa hồ còn tại cân nhờ ả cờ, hắn cười cười nói, Chu Huynh nếu là không tiện đường, cái kia cũng không quan hệ, nhiều nhất ta để thuốc phụ thay ta nhiều mời một ít võ giả bảo hộ ta lên đường cũng được. Chu Phàm lắc đầu nói, ta cu nở dê không chuyện làm, vậy liền trước cùng ngươi cùng một chỗ hướng hương hỏa Lý đi một chuyến là được. Hương hỏa Lý không cùng Thiên Lương Lý liền nhau, nhưng ngay tại Thao Lan Lý phía nam, chỉ cần vòng quanh Thao Lan Lý biên giới đi về phía nam vừa đi, QNZ sẽ không tiêu hao rất nhiều thời gian. Hắn có thể trên đường vừa đi vừa tu luyện, sẽ không chỉ hoãn bất kỳ thời gian. Vậy liền cảm ơn trước Chu Huynh. Lý Cửu Nguyệt cười chắp tay nói. A Phàm, ngươi muốn rời khỏi thôn sao? Tiểu Liễu liên tục không có lên tiếng. Nàng nghe lâu như vậy vẫn là nghe rõ một chút, nghe được Chu Phàm muốn rời khỏi thôn, mặt nàng lộ thần sắc không muốn. Đúng vậy à, Tiểu Liễu ngươi hảo hảo tu hành, chờ ngươi thực lực có thể, lần sau trở về có lẽ liền mang ngươi cùng đi ra. Chu Phàm xoa xoa đầu của nàng nói. Chu Phàm đồng ý bồi Lý Cửu Nguyệt đi Hương Hỏa Lý, hắn liền không có tại Tam Khâu thôn dừng lại thêm, mà là về Thiên Lương thành chuẩn bị lên đường đồ vật đi, hai người hẹn xong hai ngày sau xuất phát. Lý Cửu Nguyệt mang theo đội xe sau khi rời đi, Chu Phàm lại cùng Tiểu Liễu tiếp tục luyện võ. Tiểu Liễu biết Chu Phàm rời đi, bất quá nàng vẫn là giữ vững tinh thần cố gắng luyện quyền, tại mặt trời chiều ngã về tây lúc, nàng mượn linh lung thối thể quyền rốt cục bước vào lực khí sơ đoạn. Tiểu Liễu lực khí sơ đoạn liền có ta mở 100 cân khí lực, lúc trước Chu Phàm lần đầu tiến vào lực khí sơ đoạn 400 cân không đến, không thể không nói đây quả thực là ngày đêm khác biệt. Tiểu Liễu khí lực khủng bố như vậy nguyên nhân, một là bởi vì linh lung thối thể quyền, thứ hai là bởi vì nàng mượn nhờ cổ kén cây chi tâm hoàn thành một lần sinh mệnh tăng vọt. Chu Phàm dự tính Tiểu Liễu dạng này tu luyện, coi như không có giống như hắn như vậy có được cực hạn 2 vạn cân khí lực, nhưng vượt qua 1 vạn cân hẳn không có vấn đề. Chu Phàm bố y tiếp Tiểu Liễu luyện quyền, để nàng thích ứng thân thể của mình khí lực lớn tăng biến hóa đồng thời, còn ý đồ đề cao nàng năng lực thực chiến. Bởi vì là lần thứ nhất cùng người giao thủ, Tiểu Liễu động tác có chút cứng nhắc không hiểu biến báo. Chu Phàm không thèm để ý, dù sao Tiểu Liễu cuối cùng vẫn là tiểu hải tử, nàng sẽ từ từ thích ứng. Lại no y nếu là hắn mới vào lực khí đoạn lúc đụng tới bước vào lực khí sơ đoạn liền có học linh lung thối thể quyền Tiểu Liễu, coi như Tiểu Liễu không hiểu biến báo, hắn cu nở dê rất khó thắng được. Chu Phàm thở dài, Tiểu Liễu thiên phú thật sự là tốt để người ghen tị. Chỉ sợ so với hắn cũng liền kém một tia. Đợi đến không sai biệt lắm, hai người liền đình chỉ đối luyện, Chu Phàm lại căn dặn Tiểu Liễu vài câu, không cho nàng tùy ý cùng người động thủ, để tránh tay quá nặng đem người cho đánh chết, nếu là đụng phải quái gì, cái kia ngược lại là có thể đánh cho đến chết. Chu Xuân Mai tự mình tới đem Tiểu Liễu mang về. Chu Phàm sau khi cơm nước xong, mới vận chuyển tẩy tủy công tu luyện, chờ hoàn thành một ngày tẩy tủy tu luyện về sau. Hắn lại đơn giản rửa mặt một cái nằm ở trên giường. Hắn nhưng không có quên, tối nay tiến vào hôi hà không gian, sẽ có mới người dẫn đạo thức tỉnh.